không gian kết giới không là năm đó thần tộc vì ngăn cản tiên tộc công kích mới bố trí sao? Chu Trung không hiểu hỏi. Hắn luôn cảm thấy vấn đề này có chút quái dị. Dựa theo băng thiểm cùng phủ linh nói, năm đó tiên tộc công kích thần tộc, muốn thống trị cửu tiêu. Thần tộc tại ban đầu bị động công kích sau bắt đầu phản kích, đem tiên tộc khu trục đến cửu tiêu bên ngoài sau bố trí kết giới, phong ấm để cửu tiêu không gian. Lúc đó Chu Trung không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Chu Trung nghĩ đến một vấn đề. Nếu là thần tộc chiếm cứ ưu thế khu trục tiên tộc, cái kia thần tộc đến nơi đâu, thần tộc vì cái gì không ở lại để cửu tiêu, mà chính là muốn cùng tiên tộc cùng rời đi cửu tiêu, sau đó lại phong ấm nơi này xung quanh bên trong tiểu tử. Bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng là bị vây ở chỗ này người. Bất quá ta muốn nhiều năm như vậy đều đi qua. Bên ngoài tiên tộc cùng thần tộc cũng cần phải đạt thành một loại hiệp nghị. A Tinh Quân mở miệng phân tích nói. Cái kia thiên tuyển giả là chuyện gì xảy ra, ta trước kia coi là tại cửu tiêu bên ngoài không vực sinh hoạt hắn không gian người. Bọn họ tại công kích cửu tiêu. Bất quá dựa theo hiện tại chỗ hiểu được, cái này cửu tiêu bên ngoài không vực sinh hoạt cũng là tiên tộc cùng thần tộc. Bọn họ tại sao muốn không ngừng xâm nhập cửu tiêu, thậm chí không tiếc hao tổn nguyên thần? Chu Trung tiếp tục đối Tinh Quân hỏi. Xung quanh bên trong tiểu tử, ngươi nói những thứ này chúng ta cũng trả lời không ngươi. Cho nên chúng ta rất muốn có thể đánh vỡ kết giới này đi bên ngoài nhìn xem. Nếu như ngươi cũng muốn mở ra kết giới này, chúng ta có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Vân Quân lúc này mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung tâm lý nhanh chóng tự hỏi, trên thế giới còn có loại chuyện tốt này, đột nhiên đến hai cái tiên nhân muốn giúp hắn tăng thực lực lên. Phủ Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trung ở trong lòng đối Phủ Linh hỏi. Dù sao Phủ Linh là thần, mà lại sống nhiều năm như vậy, suy nghĩ vấn đề hội càng thêm chu toàn. Phủ Linh trầm ngâm một lát nói ra, bất kể nói thế nào đánh vỡ kết giới cũng là ngươi muốn làm sự tình, cái này cùng ngươi ý nghĩ cũng không có xung đột. Chẳng qua nếu như bọn họ còn có điều kiện khác vậy liền không bàn nữa. Chu Trung gật gật đầu đối Vân Quân cùng Tinh Quân hỏi, các ngươi vì cái gì hảo tâm như vậy giúp chúng ta, còn có điều kiện khác sao? Tinh Quân vừa cười vừa nói, xung quanh bên trong tiểu tử, chúng ta cũng không phải cố ý muốn giúp ngươi. Mở ra không gian kết giới đi ra bên ngoài cũng là chúng ta muốn làm. Chỉ bất quá chúng ta làm không được, ngươi có thể làm được mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý tại đánh mở không gian kết giới thời điểm mang ta lên nhóm, chúng ta sẽ có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Nếu như các ngươi không có hắn phụ ra điều kiện, vậy ta đáp ứng. Chu Trung đối hai người nói. Tinh Quân cùng Vân Quân gặp Chu Trung đáp ứng trên mặt nhất thời xung vẻ mừng rỡ. Các ngươi dự định như thế nào để cho ta tăng cao tu vi đâu? Chu Trung mở miệng hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất cũng là tăng cao tu vi sự tình. Siêu cấp tầm bảo nghi 77 chương 2258 tinh chủ nói đến đây Tinh Quân sắc mặt đắc ý. Không gì sánh được tự hào nói ra. Đầu tiên làm tinh thần quyết tinh chủ, ngươi đem sẽ nhận được một khỏa hoàn toàn thuộc về mình ngôi sao. Ngươi cần phải nghe qua rất nhiều liên quan tới thần tiên truyền thuyết. Mỗi một vị thần tiên đều có động phủ mình cùng tiên địa. Những thứ này động phủ cùng tiên địa thậm chí có thể quyết định tiên tu vì cùng địa vị. Bất quá lấy hiện tại cửu tiêu linh khí, căn bản cùng những cái kia động phủ tiên địa không cách nào so sánh được. Ta muốn cho ngươi là một khỏa chính thức ngôi sao, thuộc về ngươi ngôi sao, hoàn toàn có thể làm ngươi chuyên trúc tiên tiến hành tu luyện. Chỉ là cách này tiên địa liền có thể để ngươi tu luyện tốc độ tăng lên mấy lần. Cách này ngôi sao là như thế nào mà đến, ngươi sáng tạo ra đến? Chu Trung không hiểu hỏi. Lão nhân này gọi Tinh Quân, trưởng quản trên trời tất cả ngôi sao thần tiên. Chẳng lẽ hắn còn có sáng tạo ngôi sao năng lực? Tinh Quân lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải ta sáng tạo ra đến. Cái này vì sao trên trời? Bởi vì bị không gian kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Cho dù có lại đại thần thông đều không thể được đến những cái kia ngôi sao. Mà ta có thể có biện pháp để ngươi cùng vì sao trên trời hoàn toàn thành lập khế ước quan hệ. Để trở thành ngươi chuyên trúc ngôi sao.